chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, nghe lén. Cái kia, lão bà đại nhân, ta mua người thích ăn nhất sườn xào chua ngọt, ăn chút đi. Vương Đại Đông đem một phần sườn xào chua ngọt bưng đến Lâm Thi Nghiên trước mặt. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói, không ăn, lão bà đại nhân, ta cho người đấm bóp chân đi, đi ra, lão bà đại nhân, ta cho người hát cái ca đi, không nghe, nữ lão tổng che lỗ tai, mặc kệ Vương Đại Đông như thế nào nịnh nọt nữ lão tổng đều cao ngạo quay đầu đi, tức giận nhìn lấy quay hàm, rõ ràng là đang tức giận. Có thể hết lần này tới lần khác xem ra lại có chút đáng yêu. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất nhìn đến Lâm Thi Nghiên lộ ra như vậy tiểu nữ nhi thần thái. Ai nha, lão bà đại nhân, người ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi nha. Ngươi bây giờ có cảm giác hay không, cổ rất dễ chịu? Không thoải mái, Lâm Thi Nghiên quệt mồm nói. A, xác thực thật thoải mái. Vừa mới tại Vương Đại Đông xoa bóp thời điểm, Lâm Thi Nghiên kém chút không có bị đau chết, cảm giác xương cốt đều muốn bị Vương Đại Đông cho bóp nát tựa như. Có thể lúc này cảm giác lại dễ chịu cực, trước kia cổ cùng vai Chu Tổng là cảm giác được có chút ê ẩm sưng. Hiện tại một chút ê ẩm sưng cảm giác đều không có, tựa như là một mực cõng mấy trăm cân trọng trách đột nhiên bị buông ra một dạng, hoặc là nói một cách khác, thì cùng ngươi muốn đi tiểu, lại cứng rắn nín nửa ngày, sau đó đột nhiên nhìn đến nhà vệ sinh, sau đó tè ra quần khi đó cảm giác một dạng, quả thực so làm toàn thân xoa bóp đều muốn dễ chịu gấp trăm lần. Lão bà đại nhân, ngươi cũng đừng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Ta rõ ràng đều cảm giác ngươi dễ chịu sắp rên rỉ đi ra. Vương Đại Đông làm xấu nói ra. Ngươi mới phải rên rỉ đi ra đâu. Ngươi lưu manh, nữ lão tổng khuôn mặt ửng đỏ. Cáu giận nói, tốt tốt tốt, là ta ngâm nga được thôi. Tới đi lão bà đại nhân, ăn một chút gì đi. Vương Đại Đông nịnh nọt đem Lâm Thi Nghiên từ trên ghế nâng đỡ. Còn có, không cho phép gọi ta lão bà. Tốt, a Lâm Tổng, mời ăn cơm. Vương Đại Đông cung cung kính kính đưa lên đũa, nhìn lấy cả bàn thức ăn. Lâm Thi Nghiên còn thật cảm giác có chút đói. Dù sao nàng hôm nay không có ăn cơm chiều. Lâm Thi Nghiên tiếp nhận đũa, yêu nhã bắt đầu ăn. Hôm nay Tằng Tiểu Trương có chút buồn bực, khi đi vậy mà quên mang trong nhà chìa khóa. Dứt khoát thì ra ngoài làm đấm bóp mát xa, sau đó về công ty cầm chìa khóa, đi đến Kim Đỉnh dưới lầu. Tằng Tiểu Trương liền phát hiện Lâm Thi Nghiên văn phòng đèn vẫn sáng. Xem ra Lâm Tổng cần phải lại tại tăng ca, thật là một cái liều mạng nữ nhân, vì công tác liều mạng như vậy. Ai, có ít người chính là như vậy, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại cần nhờ tài hoa. Riêng là nữ nhân, mở ra chân liền có thể chinh phục thế giới, lại nhất định phải đem chính mình mệt mỏi muốn không chết sống. Thật sự là không đáng. Đương nhiên, đây chẳng qua là đối nữ nhân bình thường tới nói, giống đạt tới Lâm Thi Nghiên loại độ cao này nữ nhân, chính mình liền đã có thể chinh phục thế giới. Cho nên, đối với vị này băng sơn nữ lão tổng, liền xem như Tằng Tiểu Trương, trong lòng cũng chỉ là mang theo kính sợ, chưa từng có muốn đem chinh phục ý nghĩ, bởi vì hắn căn bản không đủ tư cách. Tằng Tiểu Trương quyết định đi lên chào hỏi, thuận tiện hỏi hỏi có cái gì cần muốn giúp đỡ, chỉ cần cùng vị này nữ lão tổng tạo mối quan hệ. Về sau, cuối năm thiếu chút đối phòng an ninh khiếu nại, cái kia chính là vô cùng lớn chuyện tốt. Rất nhanh, Tằng Tiểu Trương đi vào lầu 19, vừa đi đến cửa miệng, liền nghe được từng đợt như chuông bạc tiếng cười theo tổng giám đốc văn phòng bên trong truyền đến. Ngươi xấu chết, ngươi mới là châu điên. Nữ lão tổng gắt giọng. Ngay tại nữ lão tổng ăn cơm thời điểm, Vương Đại Đông sợ nữ lão tổng nhàm chán, cho nên thì giảng cái câu đùa tục cho nữ lão tổng nghe. Cái kia đục tiết mục ngắn là như vậy. Vương Đại Đông hỏi, lão tổng, người biết bò sữa là làm sao điên sao? Nữ lão tổng đương nhiên không biết. Đáp, nếu là có người, mỗi ngày ấy bóp ngươi 10 lần, một năm lại ba ngươi một lần, ngươi lại là cảm giác gì? Bất quá nữ lão tổng đã thành thói quen Vương Đại Đông không giữ mồm giữ miệng bộ dáng, cho nên cũng không có sinh khí. Tiếp tục ngụm nhỏ ăn sườn xào chua ngọt. Lão tổng a, người biết nữ nhân lãnh đạm là cái dạng gì sao? Vương Đại Đông chuẩn bị tiếp tục đùa nữ lão tổng. Có phải hay không đối nam nhân không có hứng thú? Nữ lão tổng cũng buông ra. Dù sao nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ. Ta cho ngươi lấy một thí dụ đi. Hai người tại nói chuyện yêu đương. Sau đó nước chảy thành sông. Sau đó ngươi hỏi nàng. Ngươi là muốn nhanh, vẫn là lâu. Kết quả nàng ngáp một cái nói, không có việc gì. Ngươi chơi đi, thật buồn nôn. Nữ lão tổng buồn nôn quét Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó lại kẹp một khối xương sườn phóng tới miệng bên trong. A, đột nhiên nữ lão tổng vứt xuống đũa. Bưng bít lấy cuống họng phát ra a a thanh âm. Tay chỉ mình miệng, muốn nói chuyện, tựa hồ lại nói không nên lời. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch. Nữ lão tổng là bị xương sườn cho kẹt họng. Nuốt vào, Vương Đại Đông nói. Lâm Thi Nghiên thử một chút hướng xuống nuốt. Nuốt xuống một chút, lại không có thể hoàn toàn nuốt xuống. Kẹt, kẹt cổ họng con mắt. Tuy nhiên có thể nói chuyện, nhưng cái loại cảm giác này lại hết sức khó chịu. Lúc này, ở ngoài cửa Tăng Tiểu Trương quả là nhanh sắp điên. Thanh âm kia, có vẻ giống như là Vương Đại Đông. Nuốt vào, kẹt cổ họng con mắt. Lúc này, Tăng Tiểu Trương trong đầu giống như có 10.000 đầu thảo nguyên lập tức lao nhanh mà qua. Đây chính là trong lòng của hắn liền nghĩ cũng không dám nữ thần. Vậy mà cùng một cái tiểu bảo an trong phòng làm việc. Trách không được Lâm Tổng luôn luôn che chở tiểu tử này. Nguyên lai hai người lại có một chân. Ngắn ngủi bi thương về sau, Tăng Tiểu Trương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm tà. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lúc này lấy điện thoại di động ra, mở ra thu âm khóa. Lần này tương đương với duy nhất một lần bắt đến hai người tay cầm. Hừ, tiểu tạp toái, nhìn ngươi về sau còn dám tại lão tử trước mặt phách lối không? Hừ hừ, Lâm Tổng, về sau lão tử cũng không cần sợ ngươi cuối năm khiếu nại. Tăng Tiểu Trương vốn là tâm tình nghe không cao hứng, nửa đêm còn muốn chạy về công ty cầm chìa khóa. Hiện tại tâm tình nhất thời liền tốt. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Trong văn phòng tiếp tục truyền ra Vương Đại Đông thanh âm. Ngươi luồn vào đến. Nữ lão tổng miệng mở rộng, ra hiệu Vương Đại Đông hỗ trợ dùng ngón tay đem xương sườn giúp nàng nuốt vào bụng bên trong. Vương Đại Đông cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay luồn vào đi. Đâm hai lần, nhưng hắn chẳng những không thể đem cái kia nhanh xương sườn cho đâm vào đi. Ngược lại đem nữ lão tổng cho làm đau. Lâm Thi Nghiên tê dần, răng ngà vô ý thức cắn xuống đến. Nhất thời cắn Vương Đại Đông ngón tay. Ai nha, lão tổng, người cắn thương ta. Vương Đại Đông kêu đau nói. Không được. Ta không đâm, thật chặt, ta đâm không đi vào. Vương Đại Đông không ngừng đối với mình bị nữ lão tổng cắn sưng đỏ ngón tay. Thổi hơi, nghe được câu này Tăng Tiểu Trương. Đột nhiên ý nghĩ kỳ quái. Trời xanh a, khắp nơi a, vì cái gì ta không có số may như vậy? Lúc này, Tăng Tiểu Trương hâm mộ chết Vương Đại Đông. Ngươi thử lại lần nữa nha. Ta thật là khó chịu. Lâm Thi Nghiên tay bưng bít lấy chính mình ngọc cái cổ. Có chút thống khổ nói ra. Không có cách, cổ họng kẹp lại xương cá cùng kẹp lại xương cốt. Cơ hồ đều là một cái đạo lý.